Vưu vật nhi hỉ, chương 662, vở kịch, đổ vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Trần vừa dứt lời, Châu Dị hơi nghiêng đầu, nhìn qua gương chiếu hậu. Quả thật, một chiếc Volkswagen màu đen đang bám sát phía sau họ. Châu Dị thản nhiên cúi đầu, xoay nhẹ chiếc đồng hồ trên cổ tay, ra lệnh, cắt đuôi nó, trợ lý Trần. Vâng, nói xong, trợ lý Trần lập tức đạp ga. Cùng lúc đó, chiếc Volkswagen màu đen phía sau nhận ra đã bị phát hiện, lập tức giảm tốc độ, lẩn vào màn đêm mờ ảo. Thấy vậy, trợ lý Trần trầm giọng nói, cắt đuôi được rồi, Châu Dị. Ừ, hơn một tiếng sau, xe đến khách sạn Vạn Hào. Trợ lý Trần dừng xe trước cửa khách sạn Vạn Hào, xuống xe, mở cửa cho Châu Dị. Châu Dị bước xuống xe, chỉnh lại cổ áo, cậu đợi tôi ở dưới này. Trợ lý Trần, vâng, Châu Dị, chú ý an toàn. Trợ lý Trần hiểu rõ ẩn ý trong lời Châu Dị. Anh khẽ gật đầu, tôi hiểu rồi, Châu Dị nói xong, sải bước vào khách sạn. Châu Dị vừa bước vào cửa, quản lý đại sảnh đã ra chào đón. Châu Tổng, Châu Dị, Triệu Tổng đến chưa? Quản lý đại sảnh đáp, đến rồi à? Châu Dị cong môi, rượu phải thật nặng. Quản lý đại sảnh tinh tế nắm bắt tình hình, khẽ hỏi, phần của anh có cần thay đổi không ạ? Châu Dị chỉ cười, không nói gì, nhìn đối phương với ánh mắt đầy ẩn ý. Quản lý đại sảnh niềm nở đáp, để tôi tự tay chuẩn bị cho anh ngay. Vài phút sau, Châu Dị xuất hiện ở phòng riêng. Giám đốc của Vạn Thịnh, Triệu Quyền Hòa, là một cái tên không mấy xa lạ trong giới kinh doanh. Người này tuy có chút tài năng trong kinh doanh, nhưng tiếng tăm lại chẳng mấy tốt đẹp. Không phải vì lý do gì khác, mà là vì người này nổi tiếng là kẻ gió chiều nào che chiều ấy, sẵn sàng phản nước vì lợi ích lớn hơn. Hợp tác với ông ta, lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ. Lần trước, một dự án của Châu Dị đã thất bại thảm hại, chính là do hợp tác với Triệu Quyền Hòa, bị ông ta đâm sau lưng. Nhìn thấy Châu Dị, Triệu Quyền Hòa chủ động đứng dậy chào hỏi. Châu Tổng, lâu rồi không gặp. Châu Dị cong môi, Triệu Tổng. Triệu Quyền Hòa niềm nở kéo Châu Dị ngồi xuống, thân mật xưng anh gọi em, vừa trò chuyện rôm rả, vừa ân ngần hỏi han Châu Dị muốn dùng món gì. Châu Dị cũng không khách sáo, gọi vài món ăn. Triệu Quyền Hòa ngẩng đầu nhìn quản lý đại sảnh, ghi hết món Châu Tổng gọi chưa? Quản lý đại sảnh cung kính mỉm cười, Triệu Tổng cứ yên tâm, tôi đã ghi tất cả rồi à? Triệu Quyền Hòa hào phóng xua tay, nhanh mang đồ ăn lên đi. Hôm nay Triệu Quyền Hòa không đến một mình, ông ta còn có nữ thư ký đi cùng. Nữ thư ký trẻ trung, độ chừng 23, 24 tuổi, diện chiếc váy liền thân màu đen ôm sát tôn lên đường cong cơ thể. Bên ngoài là một chiếc áo vest đen không cài cúc. Nhìn thấy Châu Dị bước vào, nữ thư ký đứng dậy rót nước, mỉm cười, Châu Tổng. Châu Dị liếc nhìn cô ta, khách sáo, Triệu Tổng thật có phúc. Nghe Châu Dị nói vậy, Triệu Quyền Hòa giả bộ ngạc nhiên, sau đó cười gượng gạo, tôi lớn tuổi rồi, không dám nhận phúc phần này đâu. Nói xong, Triệu Quyền Hòa cười với Châu Dị, Châu Tổng thích à? Lúc Triệu Quyền Hòa nói câu này, nữ thư ký cố ý dựa vào người Châu Dị khi rót nước. Châu Dị khẽ nghiêng người về sau, lịch sự né tránh, rồi nghiêm nghị đáp lại bằng một câu bông đùa, tôi nào dám. Triệu Quyền Hòa nhướng mày, hửm. Châu Dị cười, nói, đang trong giai đoạn mong con, vợ quản chặt lắm. Triệu Quyền Hòa nghe vậy liền cười, hiểu rồi, hiểu rồi. Nói xong, Triệu Quyền Hòa ra hiệu cho nữ thư ký. Nữ thư ký hiểu ý, trong mắt thoáng hiện sự thất vọng, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Cô ta lắc hông uyển chuyển trên đôi giày cao gót, trở về chỗ ngồi của mình. Hôm nay Triệu Quyền Hòa đến đây là để tạ lỗi với Châu Dị. Lần trước, ông ta chơi xấu Châu Dị trong vụ hợp tác là do bị Châu Diên xúi dục. Triệu Quyền Hòa từng nghĩ rằng trong cuộc chiến giữa Châu Diên, đại thiếu gia danh chính ngôn thuận, và Châu Dị, đứa con riêng, không danh không phận, thì phần thắng cuối cùng ắt sẽ thuộc về Châu Diên. Ai ngờ, Châu Diên không những không thắng thế, mà còn thua thảm hại. Thấy, mỹ nhân kế, không hiệu quả, Triệu Quyền Hòa đành ngượng ngùng xin lỗi Châu Dị. Châu Dị khẽ cười, chuyện qua lâu rồi mà Triệu Tổng còn nhớ à, Triệu Quyền Hòa. Tôi không dám quên đâu. Hôm đó tôi như bị ma xui quỷ khiến. Từ đó đến nay, Châu Tổng không còn hợp tác với tôi nữa. Không chỉ Châu Dị, mà cả Bùi Gia, Tần Gia, và những người có quan hệ tốt với họ, đều đồng loạt, quay lưng, với ông ta. Triệu Quyền Hòa nói xong, thấy Châu Dị im lặng, trong lòng không khỏi bồn chồn, nhất thời không đoán được anh đang nghĩ gì. Đúng lúc này, quản lý đại sảnh gõ cửa phòng, đẩy cửa bước vào, bắt đầu dọn món ăn lên. Món ăn đã được dọn đủ. Quản lý đại sảnh dùng bình rót rượu, rót 2 ly rượu trắng cho họ. Triệu Quyền Hòa cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt, nâng lên thành kính. Châu lão đệ, nể mặt anh, chuyện cũ coi như bỏ qua. Chúng ta làm lại từ đầu nhé. Cách chương.